Trước khi vào lớp thầy có mấy vấn đề. Thứ nhất là vô vô đọc Tam Quy và Năm Giới đó, thì thầy gợi ý các vị mà lên đọc phải cầm tờ giấy để trước mặt thôi nha, không được được đọc thuộc lòng á. Đọc thuộc lòng nữa lên đây đôi khi mình đọc lộn là chuyện bình thường. Mình cố gắng đừng có tin vào cái bộ nhớ của mình, trừ khi chúng ta lên tụng kinh chung. Chư tăng là tụng kinh đông lắm, Phật tử đến làm lễ đông cho nhiều người, mình người này đỡ người kia, còn có một mình mà đọc dẫn kinh á, trừ khi phải rất là quen, quen thuộc lòng phải quen, còn không quen mà lên cứ nghĩ tin vào bộ nhớ mình á, là đọc đọc đó được luôn là quê lắm á, trật là những người khác người ta bị confused. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là đọc Bali không có khó đâu, văn phạm nó mới khó. Cái văn phạm của nó khó, dùng cái là cách là cú là cấu trúc câu nó khó, khác tiếng Việt mà nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Ngay ngay cái tên của người Việt mình là giàu đi tới ngôi nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba thì cái tên nó còn đứng yên không đổi, nhưng mà với chữ Bali nó khác, đi ngôi thứ nhất nó khác, thứ hai, thứ ba nó khác. Và thầy dẫn ra một chuyện thôi nha, các vị thấy rằng Đức Phật mà gọi là Buddha, Buddha, nhưng mà khi mình niệm Phật không được đọc Buddha mà đọc Buddho, thấy không? Tức là cái Đức Phật là mình nói lên ngài, đưa chính ngài là Đức Phật Buddha, nhưng mà khi mình nghĩ tưởng đến ngài, ngài là đối tượng suy nghĩ của mình, ngài là cái ngôi ngôi thứ hai, đúng rồi, Buddho, thấy không? Trở lại vấn đề, lớp không có học Bali, không học mà chúng ta học Phật pháp trong đời sống hàng ngày, nhưng mà cái này để chúng ta làm quen. Nên đó các đừng đặt vấn đề đọc sai, đặt nặng chuyện đó. Bản thân thầy cũng đọc có những từ cũng sai kia mà, sai chứ đâu. Nghe ra nên như trường hợp của tôi về nhà lấy cái bản người ta in sẵn đó, rồi đọc đi đọc lại, chữ nào mà đọc không được thì họ hỏi, có hôm trước có cái bài copy mà đưa lên, hỏi gọi điện hỏi chị Hà đó, gần nhà có chị Hà Việt Nam dễ, nói chị Hà, chị Hà chị hướng dẫn cho đọc, chị Hà đọc tốt, đọc dễ hiểu, vô còn hiểu, cố gắng hiểu nghĩa từng chữ là quan trọng. Tức là Nam mô Tassa Phagavato Arahato là cái nghĩa từng chữ, chữ gì đó là quan trọng hơn, còn đọc trúng đọc trọn chút sao nữa quan trọng gì hết. Và qua phần tiếng Anh thì chắc là cháu con của anh nghĩ phải không? Con nghĩ phải nghĩ đọc rất ok, Dạ đọc rất con của chuẩn anh luôn. Quân thưa thầy. À, con Quân ở đọc Dạ chuẩn luôn, 19 không biết tuổi, cháu 19 tuổi. chị cháu lớn đọc chuẩn. Chỉ có một cái chữ này nè nha, hồi xưa thầy ở chung các thầy Mỹ á, cái chữ sanga mình đọc là a phải không, họ đọc là e, hay sanga, mình sao nghĩ đọc là e. Nhưng bây giờ nghe cháu này đọc nghĩ là người Mỹ chắc họ đọc cái âm đó thành e, tại mấy ông Mỹ ở chùa thầy á, ông tụng kinh ông đọc là âm e hết á, sen ra e, sen ra en sen ra e, nhưng mà cháu này đọc cũng cái âm đó e sen ra, thì chắc là người Mỹ họ đọc như vậy, không quan trọng gì hết. Và cháu mà đọc tiếng Anh á, con Quân đọc rất là ok luôn, rất là chuẩn luôn, thầy cũng học cái cách đọc đó, đọc rất rõ ràng luôn. Và khi các anh chị lên đọc bài Tam Quy, cố gắng đọc chậm, đừng đọc nhanh, đọc từng chữ, đọc từng chữ, đọc từng chữ, thì chắc chắn là không có bị nhầm mà không có sợ, tại vì mình phải tập đọc từng chữ, từng chữ, từng chữ, người ta nghe người ta mới ghi nhận được, đừng có đọc nhanh nhanh nhanh nhanh được, từng chữ từng chữ từng chữ không sao. Rồi qua một vấn đề khác là các câu hỏi. Vừa rồi là chị Thích Thành Tuyền đưa lên các câu hỏi đó, thì thầy gợi ý trong lớp nha, các anh chị thấy chị đưa các câu hỏi như vậy, các anh chị muốn làm được á thì hướng dẫn cho cách này. Thứ nhất là đọc cho kỹ, đọc rất là kỹ. Các vị thấy mình đi vô thi không? Bất kỳ môn học nào, bất kỳ lớp nào, từ không nhớ cấp 1 thì quên mất tôi luôn rồi. Nhưng cấp 2, cấp 3 đó vô nhận đề thi tập ghi câu rất rõ. Thí sinh đọc kỹ, đọc kỹ, ta gạch tít luôn, ta viết to luôn, đọc kỹ đề bài. Trong khi người ta gửi lên các anh các chị đọc cái chớp cái nhón không chịu đọc gì hết trơn, cái chớp cái nhón không chịu đọc, không hiểu cái gì hết trơn, hỏi tùm lum. Mình phải tập học đọc cho kỹ cái đề bài và không được trả lời bằng suy nghĩ. Thì nói lại nè, thực anh các chị muốn học, thực sự muốn học giỏi không có khó đâu, nhưng phải chịu khó. Còn anh chị học cái kiểu là học trả bài á, học cái kiểu mà để trả bài, học lấy điểm á, không bao giờ giỏi đâu, không cách gì giỏi hết trơn. Về nhiều nhiều lĩnh vực khác thầy thua các anh chị xa lắm, thua xa. Nhưng về mặt giáo dục, làm thầy giáo dạy học, là thầy đi dạy có khi có một số anh chị, xin lỗi nha, là chưa đẻ kìa. Thành cái đó kinh nghiệm đầy người. Vậy bằng đi dạy học kinh nghiệm đầy người luôn à. Kinh nghiệm đầy người không có nghĩa là không sai, vẫn có sai như thường. Do đó nên các anh chị muốn học giỏi á, thì không bao giờ đọc câu hỏi mà trả lời bằng suy nghĩ, không được. Thì thầy trắc nghiệm nha, các vị đó, trong này hầu hết là biết tiếng Anh, biết tiếng Anh. Các vị đọc một câu tiếng Anh đi, đọc mình nghĩ cái câu đó mình hiểu, nhưng cầm cái bút mà viết xuống đi, đâu có dễ. Viết cho ra câu văn đâu có dễ đâu. Và anh chị trong tiếng Việt luôn, đây tiếng Việt, tại sao thầy dùng dùng tiếng Anh trước, tại bên này nhiều người viết tiếng Việt không có đúng, viết tiếng Việt không có trúng, nó mắc cười. Kể cả có những chỗ, những cái chùa ở đây á, trung tâm dạy tiếng Việt cho các em, mà cô giáo thầy giáo không viết tiếng Việt trật nữa kìa, trật. Mà họ không biết, tại họ qua đây lâu rồi, thầy cũng bị nói một số tiếng Việt sai nè, là viết cũng sai luôn. Ngày xưa là thầy tự hào là không sai lỗi chính tả, tại thầy đọc sách nhiều lắm, đọc rất là nhiều sách, giờ tự hào mình không có sai lỗi chính tả. Bây giờ viết vẫn sai, thành không có tin vào cái bộ nhớ mình. Do đó các anh chị đọc câu hỏi đó, mà các anh chị cứ cứ làm bộ làm thử đi, có một cái ý tưởng suy nghĩ là mình viết ý tưởng nó xuống coi. Không có đơn giản, suy nghĩ nó dễ lắm mà viết xuống không có đơn giản. Mà viết xuống mới nhận ra mình đúng hay sai, suy nghĩ không chắc. Trở lại vấn đề là các câu hỏi các anh chị muốn giỏi đó, bỏ thời gian có 10 phút, 15 phút cho mấy đâu. Người ta đã soạn sẵn câu hỏi rồi, mình chịu ngồi xuống mà đọc cho kỹ và mình viết ra. Mỗi câu hỏi mình viết cái câu trả lời. Sau khi viết câu trả lời rồi á, mình đọc lại chỗ nào mình không hiểu nữa, mình mới hỏi người ta câu hỏi. Đọc câu hỏi và chớp và nhán, chưa có trả lời, chưa có hiểu gì trơn, là đã phốt lên yêu cầu người ta hỏi nữa hả? Người ta mình học cái kiểu đó sao giỏi được? Học và chớp và nhán sao giỏi được? Không cách gì giỏi đâu. Nói thật là mất lòng nha, ráng chịu nha. Nhưng mà không thầy đố mày làm nên. Đến gặp thầy đến chi, để dạy cho mình học, mà không chịu lắng nghe thì dốt cả đời. Do đó nên là phải cách học vậy mới được. Do đó người ta câu hỏi ra lên mình viết, mà mình trả lời không có dài dòng, main idea thôi, cái ý chính thôi. Người ta hỏi cái đó mình trả lời ý chính thôi, rồi mình góp lại câu hỏi đó, mình coi mình hiểu không. Rồi khi đó mình trong những câu hỏi này của người này đưa ra thế này, mình trả lời rồi nhưng nó còn thiếu phần này, thì đó mình đưa là mình đọc không có ba chớp ba nhán, không chịu hiểu gì trơn, tự mình chưa trả lời câu hỏi mình đã hỏi câu khác rồi. Học kiểu đó hời hợt hả? Không bao giờ giỏi đâu, không bao giờ giỏi hết. Cái đó là kiểu cỡ người sâm hoa ẩu, học hành gì không có được. Rồi tiếp tục nha, đó là phần qua. Một phần nữa vừa rồi có một học viên Hôm trước thầy gợi ý đó, các anh chị học rồi về nhà lập quyển sách ra xem trong này có những cái câu nào, mình đọc từng câu lại, cái chỗ nào mình nhớ ông thầy ông giảng sao á, rồi mình ghi tóm tắt lại chút thôi, chỗ nào không hiểu mình ghi ra mình hỏi, chỗ nào hiểu mình gạch đỏ gạch đen gì trong đó, gạch đỏ gạch xanh gì đó. Là anh này rất nhiệt tình, anh làm nguyên một bài dài luôn, làm gì không kết quả gì đâu, chắc chắn là không kết quả, tại vì không có cần lại như vậy, mà khi ông thầy ông giảng một bài thiệt là dài luôn, cả một tiếng hơn đồng hồ, thì mình về mình đâu có nhớ hết, nhưng mà nhờ cuốn sách nè, mình đọc cuốn sách mình xem, à mình đọc cuốn xem nè, à, mình xem nè, à, đây là khổ, nguồn gốc của khổ, à, đây là khổ, à là cái gì, ví dụ vậy đi, đọc mình nhớ mình ghi cái ý chính thôi, có bảy cái khổ trong đó, tại sao là khổ, tại sao là đau khổ, ví dụ vậy thôi, đủ rồi, đầy đủ rồi, chỉ có mấy dòng là xong mà. Thì học gì mới nhớ được, mới áp dụng được, còn ngồi ghi đàng giang đại hải ra sao được, đâu kết quả đâu. Đã thầy gợi ý cho các anh chị, đương nhiên là thầy đã gọi ảnh, thầy nói rồi đừng có làm gì mất thời gian lắm, mà học không có được đâu, học không được, các anh chị phải tập, đừng có bỏ thời gian nhiều, nhưng mà phải làm thời gian có kết quả bằng cách làm đúng phương pháp, đúng cách. Đó là những vấn đề thầy chia sẻ trong trong lớp nha. Một lần nữa thầy xin lỗi nha. Ở trong lớp nếu mà thầy nói mà các chị không ok thì thầy xin lỗi, nhưng thầy xin lỗi một chuyện, nhưng các chị không lắng nghe không làm theo là các chị sẽ dốt cả đời. Thầy khẳng định luôn. Thầy khẳng định luôn chứ không phải nói đùa đâu. Học phải có cách của nó. Học bài chớp bài nhán không được đâu. Nhất là học muốn thể hiện là không bao giờ giỏi hết. Học phải có cách, phải chịu khó. À, không có cái gì hạnh phúc bằng học, mà cũng chẳng có cái gì nghiệt ngã bằng chuyện học hết. Học là nghiệt ngã nhất, nhưng khi mình thích thú nó rồi hạnh phúc vô cùng luôn, hạnh phúc vô cùng. Rồi thầy chấm dứt ở đây, bây giờ đến một phần tiếp là mời các anh chị có câu hỏi thì hỏi trong vòng 15 phút và chúng ta học qua bài mới. Mời các chị hỏi. Dạ, xin mời các anh chị học viên mình giơ tay để hỏi ạ. Dạ thưa thầy và thưa cả lớp, con xin chia sẻ cái trải nghiệm của con. Là con mới đi nhổ răng cách đây 2 ngày và con cũng Quay có quay quay quay, thầy xin lỗi chị. Khi chị nói trải nghiệm chị phải nói cụ thể trải nghiệm về chủ đề gì. dạ. À, thưa thầy, trong lớp tôi có xin trải nghiệm về chủ đề này, ví dụ như là nhận ra tâm tham, thì giải quyết làm sao, ví dụ vậy, có chủ đề câu chuyện không, Dạ. có chủ đề ta không biết chị nói cái gì trơn Dạ. á. Dạ con Ok, nói hiểu. lại chủ À, đề. dạ thưa con xin chia sẻ cái trải nghiệm với chủ đề là con đã thực hành tứ niệm xứ và niệm tâm từ trong suốt thời gian con nhổ Quay, răng. chờ chờ lại, câu đó không trúng. Trong tứ niệm xứ không có niệm tâm từ. Không, con nói và niệm tâm từ thưa thầy. Tứ niệm xứ có Oh, nghĩa là yeah. dạ Không, là không, chỉ con có một cái thôi. dạ con niệm Phải hơi cho một thở, cái. con có quán thân, quán thân thọ tâm, và niệm tâm từ trong cái suốt thời gian con bị nhổ răng. Thì bắt đầu là khi mà con mới mới tới văn phòng nhổ răng á, là con rất là stress, là lo lắng đó, là tại vì kẹt xe chạy sợ trễ giờ quá đông, mà tới nơi lại tìm không có chỗ đậu xe nữa, thì con rất là stress. Khi mà con vô văn phòng mà con quên cái chuyện niệm hơi thở, con quên mất. Khi mà vô căn văn phòng con stress, thành ra người assistant á, họ thấy vậy họ phải đi làm cái blood pressure cho con, make sure là con ok họ mới nhổ răng. Thì cũng may là con nhớ lại là ồ con phải niệm tâm từ, niệm hơi thở, xong rồi con mới nói với con ngồi con niệm hơi thở chừng 1 phút thì con thấy cái tâm của con nó bình an trở lại. Thì bắt đầu họ lấy test thì nó ok, thì xong rồi họ mới cho con nhổ răng. Thì khi ông bác sĩ ổng đi vô thì ổng có nói chuyện với con là ổng nói hôm nay là nhổ răng, rồi ổng trình bày những cái vấn đề xấu có thể xảy ra là thí dụ như răng con là nhiều khi họ không có nhổ được gốc, họ phải cưa rồi họ mới nhổ được. Rồi thêm là cái răng nó nằm sát cái răng có crown, thành ra có thể họ phải lấy cái răng crown kế bên ra, nó bị xúc cái crown ra. Rồi cái trường hợp xấu nữa là nếu mà cái gốc răng này mà bị infection á, thì họ phải phải lấy cái crown của cái răng kế bên rồi họ lại xem cái răng kế bên có bị infection, có bị nhiễm Rồi, trùng hay thầy xin lỗi chị nha, dừng đây. Chị đừng có kể ra dài dòng lắm, hết thời giờ. không. Dạ, Chị con chỉ đem hiểu. trải nghiệm của chị thôi, trong khi họ làm cái chuyện đó thì chị phản ứng sao và chị ghi nhận sao. Ví Dạ dụ dạ này, nãy nói nè, con đến đó con không bình tĩnh, con điểm hơi thở là con bình tĩnh, ok đó. Còn cái chuyện họ làm gì dạ cái dạ diễn trình họ, chị đừng có trình bày ra, nó dạ dạ dài con lắm, hiểu. mất thời giờ mà người ta không cần nghe chuyện đó. Dạ Rồi, dạ mời chị. con hiểu. Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy, con hiểu. Thì cái ý con muốn nói là khi mà con nghe vậy thì cái cảm giác con thấy được, con nhận ra cái cảm giác con khó chịu và cái tâm con phản ứng con nhận ra, vì cái đầu con nó nói, trong đầu con nói là sao mà phiền phức quá vậy, sao tưởng là đi nhổ răng thôi mà tại sao mà đẻ ra nhiều chuyện phiền phức quá vậy. Thì cái tâm con phản ứng con thấy, thì chỉ tích tắc một tích tắc và second thôi, một một giây thôi, là tự nhiên trong đầu con nó hiện ra cái câu, cái chữ là thuận theo pháp. Thì tự nhiên từ cái tâm là đang phản ứng, cái con thấy là thuận theo pháp, thì cái tâm con nó bình an trở lại. Thì đó, con cái ý con muốn nói là con rất là mừng là tự động con thấy như vậy, cái tâm con an. Thì khi tâm con an thì con ok hết và con bình tĩnh lại, thì rồi ông bác sĩ mới bắt đầu nhổ răng. Thì trong quá trình là con quán thân, thí dụ như là khi ổng lấy bông gòn ổng thoa cái niếu răng của mình thuốc tê, thì con quan sát từng cử động. Và khi ổng lấy cái kim ổng chích vô thì con cũng quan sát được. Thì đó là con gọi là con quán thân. Và con quán họ thì con biết được cái cảm giác của con là khó chịu, thì mình phải hả miệng ra cho người ta làm răng thì cảm giác khó chịu, nhưng mà cái tâm con thì không có sân. Thì con trong quá trình đó con tiếp tục quán quán thân họ và tâm. Thì cái giai đoạn mà gần mà tâm con an không có sợ, nhưng mà giai đoạn cuối đó thì con thấy là lúc mà ổng bắt đầu mà kéo cái gốc răng ra đó, thì dùng cái pressure, thành ra con thấy là con hơi sợ. Thì con thấy được cái tay con lạnh, chân con lạnh, nhưng mà tâm con thì không sân. Và khi đó con bắt đầu con niệm, con có nghĩ tới niệm, con mới học niệm 10 ân đức Phật bằng tiếng Pali. Con bắt đầu niệm cái đó thì cái đó con mới niệm có ba ba danh hiệu là con lost rồi, con không tập trung được. Cái con may là con nghĩ qua là con niệm tâm từ, mà thật là hay. Tuy là con chưa biết cách niệm tâm từ, con chỉ biết là nhắm mắt lại và con nói thầm trong con một câu là mong cho con được bình an, mong cho con được bình an. Thì nhờ vậy mà con giữ lại tâm an, và ông thầy và ông bác sĩ lấy được cái răng ra. Thì nói chung là con rất vui và mừng là trong cái quá trình đó con trải qua, thì tâm nhờ tâm con được bình an nên con thấy rất là nhẹ nhàng, và con không có bị khổ. Và con thấy sự khác biệt của con là nhờ con học Phật pháp và học tứ niệm xứ lớp này, nên cái thái độ xử lý của con khác xưa. Lúc xưa cái thái độ của con là tránh né, ví dụ như đi làm răng thì con lúc nào con ngồi trên ghế làm răng thì con cứ nghĩ là ô mình đang đi vacation, mình đang ở bãi biển, mình đang tắm. Nói chung là con không dám nhìn nhận cái thực tại, là con sợ đó, con tránh né cái thực tại. Nhưng bây giờ là con thấy mình quá can đảm, đối với con là một cái bước tiến lớn như con là con dám mà quan sát cái kim mà ổng chích vô cái niếu răng của mình, mà con quan sát mà con bình tĩnh. Thì con cũng rất mừng là con đã làm được như vậy. Thì cái câu hỏi của con đối với thầy, con có hai câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất á, là cái mà khi mà tâm con phản ứng thì tự động automatic con thấy cái chữ như là thuận theo pháp, thì nhờ cái thuận theo pháp đó để giúp cho cái tâm con được an. Thì cái câu hỏi của con là ở đâu mà con có được cái, ở đâu mà nó xuất hiện ra như vậy để giúp con được tâm an? Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của con À, là hỏi câu thôi, hỏi câu thôi, hỏi câu hai câu đâu có dở đâu, đúng không? Ông thầy tâm hạnh trí nhớ kém lắm. À, thứ nhất là chị học rồi nó ghi trong bộ nhớ của mình á, ở đây chúng ta học rồi đó, nằm trong ý cảnh của mình, bộ nhớ cho dễ hiểu đi. Rồi cái khi gặp việc đó, nó xuất hiện, và thầy chứng minh nha, chứng minh chị thấy nè, hồi xưa chị học tiếng Anh với bao nhiêu là ông thầy, Và nhiều người lắm thầy. rồi nhiều người cha chục ông đi, rồi rồi chị học bao nhiêu cuốn sách và tiếng Anh, Chắc cũng nhiều lắm thầy. rồi nhiều trang chục cuốn đi, ví dụ vậy. Dạ. Cho ví dụ thôi, 10 ông thầy 10 cuốn sách, nhưng mà khi chị viết xuống một câu tiếng Anh Dạ. hay là chị nói một câu tiếng Anh thì trong đó nó có thể trong đó có 20 chữ, mà mỗi chữ nó từ quyển sách ra, mỗi chữ nó từ một ông thầy ra, đúng không? Dạ. Như vậy chúng ta học nhiều ông thầy nhiều quyển sách, và đến khi nó phản xạ nó nằm trong này hết á, chứ không thể học học một quyển sách làm được đâu, không được, phải học thật nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều rồi mình thực hành, rồi đến khi cái sự việc nó xảy ra automatic, nó xuất hiện với mình đó, và nó nằm ở trong cái bộ nhớ của mình đó. Rồi tự bộ nhớ của mình nó xào trộn xào xáo nhau xào á, đến khi mà lâm việc á nó nhào ra nó nhào ra ngoài, Thì con rất là rõ mừng chưa, á. rõ Dạ. chưa, nhờ chị học Dạ. nhiều chị có thực hành, Dạ. Dạ. thì cái đó trong học thường là trí tuệ đó, đó Ồ là thầy. tuệ đó. Dạ. Tuệ là gì? Tuệ là cái mình thực hành được, Dạ. mình thực hành và đến khi nó gặp việc nó automatic nó Dạ, nhào ra nó giúp nó mình, tích tắc chứ mình là không có cố gắng gì hết nó á, con không suy nghĩ gì hết. mình cố gắng là thuộc về định, Dạ. mình cố gắng á cộng ý chí thuộc về định, Dạ. còn cái mà mình phải thực hành thực hành thực hành, cái tự automatic nó nhào ra nó giúp mình Dạ. nhưng mình không có chú ý gì hết á, thì Dạ. cái đó mới là kinh nghiệm, mới là tuệ. Dạ con mừng Nhờ lắm kinh thầy. nghiệm như thế. Dạ, Rồi mà câu con hỏi thứ thấy như là hai. người. Dạ, thì câu thứ hai của con là về quán pháp. Quán pháp thì con, sự suy nghĩ của con không rõ là con nghĩ có đúng hay không. Quán pháp là con nghĩ con có quán khổ thánh đế, vì con thấy nguyên cái diễn tiến đó thì con không có bị khổ. Con không có bị, tâm có sân, tâm không có bị sân và không có bị khổ khổ khổ. Thành ra con nghĩ là con có quán khổ thánh đế. Và thứ hai nữa là về bảy giác chi thì con nghĩ là con có niệm giác Không, chị chi. hỏi cái chị hỏi là cái lại không hiểu. À, dạ. Bây giờ cái câu đó chị hỏi là chị nói khi chị quán chị không có thấy khổ, thì Dạ, có không bị phải khổ là khổ. quán thánh đế không? Có Dạ. phải không? Em đưa Dạ. từng câu chị nói với quan bảy giác chi sao thầy trả lời Dạ. ở đằng trước được Dạ. không? Như vậy câu hỏi của là vậy là nó khi đó chị quán khổ thánh đế không, Dạ. nhưng mà chị không có thấy khổ phải không? Không có khổ khổ. Dạ. À, không có khổ khổ phải không? Dạ. Như vậy khi mà chị nói rằng chị không có khổ khổ, như vậy chị có cảm giác khó chịu không? Có cảm giác khó chịu. À, như vậy đó không phải khổ thánh đế. Khi có cảm giác khó chịu nó thuộc về quán thọ mất rồi. Dạ. Còn quán khổ thánh đế là khi chị phải thấy khổ khổ à. Mới gọi là quán. À, vậy là con Chị không có thấy khổ nó khổ. Ừ. lệ thuộc. Chị phải Dạ. thấy khổ khổ mà chị Con không hiểu lệ rồi. thuộc nó mới khổ thánh đế, thế nào chưa? À, dạ. Con cứ tưởng là Thấy mình không có khổ nó có, khổ. nó xuất hiện, ô mình khó chịu vô cùng, mình phản ứng cái cảm giác đau nè, rồi tâm mình phản ứng cảm giác đau khổ vô cùng, nhưng mình không lệ thuộc, mình lấy nó làm đối tượng để quan sát, thì À, con đó mới hiểu. là thấy khổ thánh đế. Con cảm ơn Còn thầy, chị con thấy hiểu rõ. cảm giác không là mới cái quán thọ thôi. Dạ, Khác con nhau hiểu. chưa, khác chưa? Dạ, con thấy theo sự khác nhau rồi, hồi đó con không Đừng hiểu. có nói là tôi quán khổ thánh đế mà tôi không thấy khổ khổ, thì Dạ. khổ thánh đế chính là khổ khổ. Dạ. Mà tôi nói tôi không thấy khổ khổ làm sao thấy khổ thánh đế, thấy không? Dạ, con Thấy rõ hiểu. chưa? Dạ. Đó. Như vậy Rồi chứ con. chị phải thấy khổ khổ nhưng Dạ, con không lệ hiểu. thuộc. Thấy rõ Dạ. chưa? Dạ con hiểu, dạ, con cảm ơn thầy. Rồi bây giờ bước Cái câu câu hỏi hỏi thứ ba. tiếp, câu hỏi tiếp là về bảy giác chi. Thì trong trường hợp này con có ghi nhận mọi cái sự việc trong suốt quá trình đó thì con có phải là con có niệm giác chi hay không? À, niệm giác chi đó có hơi khác một chút, chị ghi nhận được nha. Khi chị ghi nhận được á, chị ghi nhận thì mới có niệm, mà chứ không phải niệm giác chi, mà niệm đó niệm trên thân. Hồi nãy chị nói đó, hay trên thọ hay trên tâm. Tâm tức là chị khó chịu à, chị có cảm giác khó chịu nhưng mà không có tâm sân, hay không có tâm sân, có tâm sân cũng ok chứ Không có tâm sao trên sân, không có tâm sân. không. Giả như có tâm sân thì cũng ok nha, mà có tâm sân thì nó mới bước vào khổ khổ. Chị nhớ điều đó rất rõ nha. Nếu chị nói chỉ không có tâm sân đó, thì không có khổ khổ rồi đó. Và không có khổ khổ tức là không thấy khổ thanh đế, thấy lại chưa, thì cái đó mới là niệm thôi. Còn nếu mà chị có niệm, chị biết chị có niệm, chị không có niệm, chị biết chị không có niệm, trên trường hợp đó ghi rất rõ ràng thì mới gọi là giác chi. Hai khác nhau, hai Con, khác nhau. thưa Nhưng mà thầy, chị thực hành vậy quá ok đó, mà thưa quá thầy, lúc đó ok. con biết con có niệm thầy, trong Thì có, khi nhưng mà mình có niệm mình biết mình có niệm, mà không có niệm mình biết mình không có niệm, mình vẫn tỉnh thức à, tức là mình niệm là mình ghi nhận sự việc đó. Nó lại nha, ghi nhận sự việc xảy ra tức là có niệm, và mình ghi nhận được mình có niệm không có niệm, hai khác nhau nha. Hai khác nhau á, hai cái khác nhau á. Nhưng mà trong chị trình bày của chị là chị có niệm, còn có niệm giác chi không là vấn đề nó khác thôi. Giờ không có quan tâm chuyện làm niệm giác chi làm gì, mình chỉ quan trọng là chị cần phát huy phát triển cái niệm của chị ra đã. Và khi chị phát triển cái niệm được đó, thì tự động chị có niệm giác chi. Còn câu hỏi cuối của con là vậy con có ngũ căn và ngũ lực hay không thưa thầy? Theo chị hiểu thế nào là ngũ căn, thế nào là ngũ lực. Con cũng nghe bài giảng của thầy Ngũ căn trên YouTube nghĩa thì là ngũ căn là để coi ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì tính là con nghĩ là con tin tưởng vào cái phương pháp niệm hơi thở và niệm và tứ niệm xứ sẽ giúp không, con vượt không, qua. không, không, không, không. Hỏi chị này, chữ căn có nghĩa là gì? Căn là bữa thầy giảng là giống như mình manage kiểm soát quản trị cái tâm của mình. Năm yếu tố để kiểm soát và quản trị cái tâm của mình là ngũ Như căn. vậy à, như mình trở lại nè, chị giải thích chữ căn đúng rồi đó, Indriya đó có nghĩa là quản trị kiểm soát. Nhưng mà chị quản trị kiểm soát ở trên sự việc gì, chị dẫn ra cái sự việc đi, một việc thôi, Từ một đối việc tượng, trên một đối tượng thôi. trên một đối tượng, một sự việc là Đang xảy ra, một đối tượng đang xảy ra thì phải trên cái đó mới được nha. thì Là quân là bình năm căn trên một đối tượng đang xảy ra. đối tượng của con là khi mà con ngồi làm răng đó thầy. Không, làm răng là cả một diễn trình làm răng lận. Nhưng mà trong khi đó nó thuộc về thân hay thọ hay tâm hay pháp. Thấy không? Rồi Con trước khi không trả hiểu lời rồi. không, chị về chị đọc kỹ lại cái ngũ căn, giải thích chị một chút thôi. Ví dụ nha, bây giờ chị đang làm răng à, chị đang làm răng à, mà chị lấy cái đối tượng là niệm thân, tức là ghi nhận được bác sĩ ổng làm sao, mà ổng ghi ổng làm gì, ghi nhận nhận cái đó, thì trong đó là ngũ căn à. Ngũ căn là cái gì? Là mình căn đầu tiên á, tức là chấp nhận, ghi nhận được, mình chấp nhận được, chấp nhận sự việc đó. Chữ tín á, trong đó nó không có nghĩa chữ tín trong tiếng Việt mình hiểu đâu. Chữ tín trong tiếng Việt của mạng ma tính cách là lòng tin, là tín ngưỡng. Còn chữ tín kia là sự chấp nhận sự việc đang xảy ra, chấp nhận sự việc nó đang xảy ra à, chấp nhận sự việc đang xảy ra là tín. À, và chỉ có ghi nhận liên tục cái sự việc đó không là hai. Yeah. Và trong thời gian đó chỉ có tập trung vào từng động tác ông bác sĩ làm trên răng chỉ không là ba. À. Và tín tấn nè, niệm nè, định. À. Và chỉ có tập trung trên đó không. À, cái niệm á, tức là ghi nhận quan sát cái sự việc họ đang làm từng giai đoạn, định tức là chú tâm trên từng thao tác họ làm trên mình và nhận thức rõ ràng là tuệ. Thì năm cái đó phải liên tục quân bình với nhau luôn, tức là khi đang ngủ căng xuất hiện trên một việc thôi là ông bác sĩ đang làm răng cho mình, hiểu không? Chứ không phải nói lung tung ngồi nghĩ lung tung, không có đâu, nó phải trên một cái thôi, trên một đối tượng thôi. Hay là ví dụ chị ngồi chị niệm Phật, ví dụ đi Arahant gì đó, Buddha gì đó, thì cũng có năm cái chị chấp nhận cái điều đó, tức là hướng về lòng tin đó, hướng về cái đó, hướng về, về đối tượng đó, lấy đó là đối tượng để mình niệm và liên tục, liên tục không gián đoạn, và ghi nhận rất rõ mình đang đọc cái gì và tập trung trên cái đó bằng sự hiểu biết. Năm cái đó liên, nó quân bình với nhau, không có cái nào cao, không có nào thấp hết, không có nào hơn cái nào kém hết, thì đó là ngũ căn trong khi niệm Phật. À, tức là một đối tượng thôi mà đang, nghĩa là đang mới được nha, đang mình ghi nhận rất rõ đang, chứ không mình ngồi mình nghĩ ô bây giờ mình lạy Phật thì mình phải là có tiếng có tấn nữa là chỉ suy nghĩ, không phải. Mình học thì có sự suy nghĩ đúng, mà trong khi thực hành thì năm cái đó nó quân bình, mình ghi nhận rất rõ, mình ghi nhận nó đang hoạt động quân bình ngay trên cái chuyện mình lạy Phật, ngay trong cái lạy Phật thôi nó cũng có ngũ căn. Đó là những điều Đức Phật dạy chúng ta, là chúng ta phải ghi nhận nó ngay chúng ta đang tiếp xúc với đối tượng. Như vậy đặt câu hỏi này, thế nào là suy nghĩ? Suy nghĩ cũng vậy, chúng ta đang suy nghĩ cái gì đó, đang suy nghĩ mà, thấy không? Còn chỉ nói là mình học cái đó để ngày mai mình thực hành cái chuyện gì đó, là chỉ đó là suy nghĩ thôi. À, nghĩa là đang nha, đang trên một đối tượng nào đó thì mới được. Rõ rồi ha. Dạ thưa thầy, thầy giải nghĩa thêm cho con cái chữ mà tuệ ở trong đó thì như thế nào thầy? Thí dụ như là Trí tuệ trong trường tuệ. hợp này hiểu đơn giản là sự hiểu biết, nhận thức rõ ràng, tức là nó chính là ở trong cái tứ niệm xứ, tức là nó là tỉnh giác giống gì hết, ghi nhận rõ ràng, ghi nhận rõ ràng thì nó chính là chánh kiến giống gì hết, chánh kiến ghi nhận rõ ràng bằng chánh kiến Ghi nhận giống rõ gì hết. Tức tuệ là chuyện nhận thức, mà nhận thức phải bằng chánh kiến rõ ràng. Còn chỉ nói nếu tuệ bình thường thì mình đi sát sanh, mình cắt cổ gà mình cũng nhận biết rõ ràng, cắt sao đè xuống sao nhổ lòng sao, nó đâu phải tuệ đó đâu, phải chánh kiến được, thấy không? Phải chánh kiến kiến mới được đó nha, tuệ đó là chánh kiến đó chứ gì hết. Rồi bây giờ chúng ta học bài mới nha. Con cảm ơn Ai thầy, có câu hỏi nào con tri không? ân thầy và cả lớp Rồi ạ. có gì chị, ai có câu hỏi nào khác hỏi. Dạ thưa thầy, không còn học viên nào hỏi, xin mời thầy bắt đầu vào bài mới ạ. Rồi, bài mới hôm nay là các vị lập ấy vỡ lại, không có vỡ mà chỉ nhìn lớp thôi. Hôm nay là chúng ta học một cái phần cực kỳ quan trọng ở trong cái bài này, đó là khổ đế hiện quán. Khổ đế hiện quán là sao? Tức là mình thấy được khổ đế ngay trong sinh hoạt. Và thầy mời anh Hiếu làm volunteer, không biết volunteer là dịch tiếng Việt mình dịch làm sao, các vị Dạ Phật thưa thầy, là tình nguyện viên ạ. cái gì Là tình nguyện viên. là gì, là Tình tình nguyện nguyện viên. viên hả? À, tình Vâng. nguyện viên. Tình nguyện viên, khi thầy hỏi mà Hiếu trả lời không được đó nha thì đừng có ngại, tại Hiếu Vâng. không liên tục. Hiếu câu nào trả lời không được rồi Hiếu nói nhờ anh chị nào giúp Hiếu. Hiếu nè, Dạ đây mình vâng. đang chung với nhau mà Hiếu Vâng. chẳng qua là người đại diện thôi. Rồi bây giờ thế này, câu hỏi thầy hỏi từng câu Hiếu trả từng câu, mà cả lớp đây là bài học đó nha, bài học quan trọng lắm á. chúng ta học từ bữa giờ để đến bài học này nè. À, bây giờ thầy hỏi nè, Hiếu nè. Theo Hiếu, chánh kiến có hai loại chánh kiến: chánh kiến hợp thế và chánh kiến siêu thế. Như vậy theo Hiếu, chánh kiến hợp thế là gì? Chánh kiến hợp thế là gì? Dạ thưa thầy, theo con chánh kiến hợp thế tức là hiểu về nghiệp thì là chánh và cái Chưa chưa sự chưa chưa chưa vâng à, đừng có nói qua chánh kiến siêu thế, hợp thế vâng đã. Bây giờ Hiếu vâng trả lời là, thưa thầy, con hiểu chánh kiến hợp thế là hiểu biết về nghiệp. À, như vậy có đúng không? Nếu nếu mà Hiếu trả lời vậy là mời trong lớp mình có ai có ý kiến bổ sung, thấy không? Đọc Dạ cái vâng cách ạ. Dạ vâng ạ. đó. Trời, và liền rồi mời Hiếu trả lời lại. Chánh kiến hợp thế là gì? À, thưa thầy, theo con chánh kiến hợp thế là sự hiểu biết về nghiệp ạ. Con hiểu như vậy thì không biết là anh chị ở trong lớp có ai bổ sung ý kiến Rồi không? mời các chị bổ sung. Hiếu trả lời thì không có sai mà chưa có đúng. Nói chung là không có sai nhưng mà chưa có đúng. Và xin mời Mời chị lắng nghe bổ sung. bổ sung. Bổ sung. Hôm nay chúng ta học chung nhau nha. Chung nhau. Mời các chị bổ sung. Dạ thưa thầy, con xin trả lời là chánh Rồi mời. kiến hợp. Dạ con xin trả lời ạ. Mời chị. Dạ con xin trả lời là chánh kiến hợp thế là hiểu đúng về nhân quả và nghiệp ạ. À. Dạ con xin hết. Mời chị một học viên khác bổ sung. Chị này trả lời không sai nhưng mà chưa đúng. Xin mời các anh chị khác mình giơ tay bổ sung ạ. À, các anh chị trong ban điều hành cũng trả lời nha. Giúp đỡ anh Hiếu thì hỗ trợ anh Hiếu hỗ trợ. Ai hiểu cứ trả lời cho bài học, cho lớp học mình nó nhanh, cái bài nó dài lắm á. Vâng, xin mời anh Nghị ạ. Trả Dạ thưa lời. thầy, theo con chánh kiến hợp thế là sự hiểu biết về nghiệp dựa trên kiến thức học được. Mời nghĩ. Dạ thưa thầy, Nghĩ nào. chánh kiến hợp thế nghĩa là sự hiểu biết về nghiệp dựa trên kiến thức học từ sách vở, học từ các bài giảng. À, không sai mà chưa đúng. Mời các chị khác. Xin mời chị Thanh Hoa. Thưa thầy, theo con thì chánh kiến hợp thế là sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. Dạ con xin hết. Rồi, còn một yếu tố cực kỳ quan trọng, cái chia ra hai cái đó đúng rồi đó. Nhưng mà thêm một yếu tố nữa. Chị Thanh Hoa có Để bổ sung cho mình không? bổ sung cho này chú này. Nhớ là các vị tên người ta dùng chữ chánh kiến, kiến dùng chữ kiến đó. Quan À, trọng về xin kiến. mời học viên Tuấn á. Nhà anh Tuấn, à, trước khi Tuấn trả Alo. lời thầy dừng một chút nha. Hai Vâng. cái án của chị Thanh Hoa đúng rồi, đừng có sửa, chỉ thêm Vâng. một tố nữa thôi, thêm yếu tố nữa Vâng ạ. thôi. Thưa thưa thầy là chánh kiến của Hoằng Tục Đế như thầy dạy là hiểu biết về nghiệp và nhân quả của nghiệp. Thì Thấy cái đó được nghiệp và nhân thôi quả của nghiệp. thôi không, cái đó Vâng. là chị cái gì đó nãy chị trả lời rồi, chị hơi nghiêm phải không? Trả lời rồi, nhớ là người ta trả lời rồi mình không được lặp lại, mình chỉ bổ sung thôi. Bổ sung mà thầy nói là chị Thanh Hoa, chị Huệ Nghiêm, anh Nghị, anh Hiếu trả lời đúng hết á, nhưng thiếu thì mình chỉ bổ sung chứ ta có sai. Dạ đừng lặp lại mất thời gian. Mời anh chị khác. À, xin mời học viên Apple. À, xin mời học viên có nickname Apple ạ. Mình đang giơ tay mình bật mic lên trả lời ạ. Dạ thưa thầy, con hiểu chánh kiến hợp thế là sự hiểu biết về nghiệp, nghiệp đạo và nghiệp quả. Thì giống như các chị kia nói rồi. Cái gì đâu. À, xin mời học viên khác ạ. Xin mời anh Phúc Nguyễn ạ. Nhà Phúc Nguyễn. Con xin bổ sung là sự hiểu biết về sự đạo đức của nhân quả và nghiệp. Phân biệt Thì cũng vừa chắc chưa? gì thôi, y như có khác gì đâu. Xin mời học viên Lê Nguyệt ạ. Dạ, dạ thưa thầy, con xin trả lời là hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp hợp với thế gian ạ. Thì giống như người ta trả lời rồi, không khác gì đó. Dạ. Cứ như tôi thôi, thì trả lời, thầy trả lời luôn nha. Để các vị coi lại nha. Tại dùng chữ kiến mà. Tức là nhận ra. Đây là phải nhận ra. Nhận ra. Nghiệp. Nghiệp tức là nghiệp, nghiệp đạo đó. Nghiệp nè, nghiệp đạo, kết quả của nghiệp. Ngay trên hành động, lời nói, ý nghĩ. Tức là đang á, tức là mình đang nói mình nhận ra, mình đang làm mình nhận ra ngay, mình đang nghĩ mình nhận ra ngay, mới là chánh kiến. Còn kia là chỉ là kiến thức thôi, đó là chánh kiến hợp thế mà, khi đó mới ngay trong đời sống của mình, tức là đang, tức là đang, tức là khi mình đang nói, mình đang làm, mình đang nghĩ, mình nhận ra ngay lời nói hành động ý nghĩ đó là nghiệp hay nghiệp đạo, kết quả nằm ngay trên đó. À, phải thiếu yếu tố cái gì đó được đúng hết á, nhưng thiếu một yếu tố là phải trên, Thầy cũng là đang dạy đang trên hành động lời nói và ý nghĩ, phải trên thiếu yếu tố đó. Rồi ai không ok thì phản biện ai ok thì thông qua, tất cả mọi người ok thì thông qua. có anh chị nào có ý kiến phản biện không ạ? Xin mời mình giơ tay. Thưa thầy, không có ai có ý kiến phản biện ạ. Như vậy các anh chị thấy là nếu mình học mà không nhận ra chỗ đó thì cuối cùng lý thuyết không à, thực hành làm sao được, trong đời sống mà được, để mình thực hành trong đời sinh hoạt hàng ngày mà, thì phải thấy trong lời nói hành động ý nghĩ của mình chứ, chánh kiến nằm đó chứ, đâu trong sách, trong vở, trong nói có nhiều vậy, là giảng nói chánh kiến tràn lan chia khe luôn, nói tùm lum tà la trong Thưa thực thầy, có học tế viên giơ tay ạ. rồi mời. Xin mời anh Tuấn ạ. Alo, con chào thầy ạ. Dạ Nếu mà vừa nãy là vừa thầy vừa hỏi là chánh kiến tục đế là nhận ra thấy được nghiệp và nhân quả của nghiệp, nhưng mà đang bọn con thiếu chữ đang, nhưng mà con đúng phản biện là đang ấy thì lại thấy đang thì là thành thành là siêu thế rồi. rồi, đang trên Nếu nhận lời ra chữ nói đang ấy, ý, đang ở đâu mới được chứ, đang trên hành đang động đang lời ý thì mới được. và đang đang đang trên cái nghiệp, tức là thân khẩu ý, thì trên lời nói, ý nghĩ và hành động, nhưng mà nếu nhận ra ngay lúc ý mà đang ấy thì Đúng nó rồi, cũng là thành thì thành siêu thế luôn. Ý ý con họ là như thế ấy. đúng rồi, nhận ra ngay đó thì mới là chánh kiến, Nhưng nhận chánh ra kiến ngay đấy là siêu thế. Vâng. đó. Nhận ra ngay đó mới là chánh kiến, phải không? Còn các anh chị trình bày không có sai, nhưng mà thiếu yếu tố đó, thầy đâu có nói sai đâu, mà thiếu yếu tố đó. Không, cái con xin có ý kiến là cái câu hỏi của thầy là chánh kiến tục đế, À, đúng rồi, nhưng nếu thì thầy đó hỏi là chánh kiến siêu thế thì lại cỡ chữ là đang ấy thì đúng. đó vẫn là chánh kiến hợp thế Và là chánh hợp thế ạ. kiến nghiệp à, nhận ra nghiệp ngay, nghiệp đạo và kết quả của nghiệp ngay trên lời nói hành động ý nghĩ vẫn là chánh kiến hợp thế không phải siêu thế đâu, không phải đâu. À thế ạ. Vâng ạ. Nhưng mà con thấy rằng là như thế là nó cũng tương đương với thằng thấy ra là bốn thánh đế luôn rồi ạ. Thì là Không thành có siêu đâu thế được, rồi. không có đâu được À thế ạ. vậy nha, vậy À thế chứng ạ. minh nè, thì chứng minh luôn Vâng. nha, anh nằm trong dục giới, chúng ta sống trong dục giới đúng không nè, bây giờ anh nhận ra hành động lời nói ý nghĩ của anh hồi nãy các chị trình bày thiện và ác đúng không nè, có đúng không, thiện ác đúng Vâng không, đúng rồi. Đúng rồi. đúng không, và thiện ác nghiệp, thiện ác nó nằm trong ba cõi dục giới, sắc giới và sắc giới, thì nó nằm ở cõi nào? Làm ở cõi dục giới. Ở đó dục giới thì hợp thế hay siêu thế? Dục giới là hợp thế. Đấy đó, thấy chưa, thấy chưa, Và và như thế rồi thì có làm thiện nghiệp đi nữa cũng là trong dục giới, cũng hợp thế, không siêu thế được à, nó nghiệp thiện ác mà, nghiệp thiện ác là hợp thế, là không có siêu thế được. À, như thế thì vâng, dạ con. Dục giới theo, nếu anh có hành thiền, anh có hành thiền mà có đắc định với cái tâm đó là nghiệp đó, nó vẫn là nghiệp, nhớ là đắc định vẫn là nghiệp nha, nhưng nghiệp đó ta gọi là nghiệp bất động. Chúng ta có nghiệp thiện nghiệp ác ở dục giới, còn nghiệp bất động thuộc vào sắc giới và sắc sắc giới vô sắc giới, thì giàu sắc giới vô sắc giới cũng thuộc hợp thế luôn, không có siêu thế đâu, thấy không? À, vậy đó đâu Vâng có ạ. chuyện nhận ra được hành động lời nói anh thiện ác, anh làm không làm trên cái thiện ác đó mà gọi là siêu thế được, mới hợp thế à, vẫn trong dục giới à. Ok. Vâng ạ, tức là vâng ạ, con hiểu rồi, tức là cái giữa chánh kiến siêu thế và tục đế nó vi tế quá. Nó Nó thường, khác nhau, ví dụ thầy nói. cái phần siêu thế là nhận ra ngay thôi. Vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ. Vâng. À, cảm ơn. Thưa thầy, có anh Nghị đang giơ tay ạ. À, nghĩ nghĩ hoặc nghĩ À, dạ thưa thầy, à, cái chữ nhận ra đây có ý nghĩa là mình nhận ra mới chỉ trong suy nghĩ của mình thôi không thưa thầy? à, ngay khi Hay là đó dạ, thì ngay khi đó mình nhận đó. ra. Ừ. Ngay khi đang làm mình đang nói, mình nhận ra ngay cái điều mà đang nói, đang nói bằng cái chủ ý gì, tức là bằng cái mình gọi là chetana, tức là cái gì á, vô lý sanh nào. Bằng chủ ý gì thiện hay ác đó, ngay đó ngay trên lời nói mình nhận ra ngay, mà mình nhận ra ngay là khi mình nói như vậy là mình đã nói rồi, thì nó sẽ đã tạo một nghiệp đạo ác, mà nó đưa kết quả như thế nào, thấy không? Ngay trên lời nói của mình thôi, còn mình sắp nói mình nhận ra, ồ mình sắp nói là nghiệp ác đó nha, không được đó nha, dừng lại liền. Mà lỡ mình đang nói thì mình biết đã tạo một cái nghiệp ác rồi, thôi mình dừng lại không tiếp tục, thấy không? Như vậy phải nói là đang, đang mới được, đang trên Dạ. hành động lời nói ý nghĩ, đang nhớ đang mới gọi là chánh kiến. Còn chúng ta học cái kia thì ác luôn vâng, thì nó không, nó vẫn đúng nhưng nó chưa đủ. Nó chưa đủ cái yếu tố cực kỳ quan trọng là đang nhận ra, đang Dạ thì mới vâng, hợp cảm ơn thế, thầy. Dạ. dùng cái chữ hợp thế đó, khi đó mới hợp thế, còn cái kia thì nó trên lý thuyết thôi. Rồi bây giờ tiếp tục này, mời anh Hiếu, anh trả lời cái siêu thế, thế nào là chánh kiến siêu thế? À, thưa thầy, theo con chánh kiến siêu thế là sự hiểu biết thấu suốt về tứ diệu đế. À, cảm ơn Hiếu, Hiếu trả lời đúng mà chưa đủ, mời các anh chị bổ sung. À, xin mời các anh chị học viên Đúng trong nha, lớp của tôi. nhưng mà chưa đủ. À, xin mời các anh chị trong lớp mình lại giơ tay để bổ sung phần còn thiếu, Xong rồi để hoàn thiện câu trả lời ạ. thầy nói lại câu trả lời Hiếu là đúng nhưng mà chưa đủ. Xin mời các anh chị ạ. Mình giơ tay. Xin mời chị Tuyền ạ. À, dạ thưa thầy, con chỉ bổ sung thêm cái câu của Hiếu là Hiếu trả lời đúng nhưng mà phải hiểu tứ đế ngay đang trên cái hành động mình đang nói hay là đang làm, thì mình nhận ra được ngay cái thánh đế ngay trên cái hành động của mình, bốn thánh đế đó. À, chị Tuyền nói đúng là thiếu một yếu tố, mời anh chị nào bổ sung. Xin mời anh Tuấn bổ sung ạ. Yếu tố, một yếu tố chỉ ra là đúng rồi nha, không sai á, đừng có sửa cô ta nữa. Đúng Thưa rồi, thầy, tức là nhận ra được là có hai phần của tứ thánh đế là khổ tập là nhân của là nhân quả của hợp thế, còn diệt đạo là nhân quả của siêu thế. không à, chị Tiền trả lời đó là đúng rồi, không có sai, đủ rồi đó, nhưng mà thiếu thiếu một yếu tố. Các anh chị Vâng, nghe kỹ câu trả lời của chị thì thấy là nhận ra có thiếu, trong đó thiếu một yếu tố trong. xin mời học viên Phúc Nguyễn ạ. Xin mời anh Phúc Nguyễn bật mic lên ạ. Dạ, con xin chào thầy, chào cả lớp ạ. Dạ, con xin thêm chút xíu theo con là sự hiểu biết tứ thánh đế đang trong hành động mình mà đưa tới giải thoát. Không, cái đó là kiến thức rồi không hả? Kiến thức thôi. Là nói của chị tiền chỉ là đúng rồi mà thiếu một cái trong đó đó, để ý là nhận ra liền à. Bây giờ chị tiền chị nhận ra chưa? Nhận ra chị bổ sung. Dạ con chưa nhận ra thầy, rồi ra con đang chờ. Bây giờ chị trả lời lại đi, là chị nhận ra ngay, chị trả lời lại cái câu đó, y là cũ nha, đừng có đợi phải đổi nha, là nhận ra ngay. Dạ theo con là khi hiểu rõ tứ ra, Là nhận ra ha, nhận nhận ra ra nhận bốn bốn thánh đế. đế, nhận ra bốn đế ngay trên từng hành động của mình đó đang làm. Rồi gì nữa? Hành động à hả? Hành động lời nói Rồi gì nữa? ý nghĩ. Đúng ha, thiếu cái đó. Đâu có Dạ con dạ hả? Thiếu ý nghĩ đi chưa? Thiếu dạ tố ai để ý tới làm gì, có chuyện là hành động lên nói không có ý nghĩ chi, chẳng ý dạ nghĩ không có suy nghĩ của thế đế được à, có sao có được, thấy dạ chưa, thiếu một yếu dạ tố chút thôi, để ý là mới nhận ra, thấy chưa, cả là cái thân khẩu và ý. Rồi thầy trở lại câu của chị Tuyền, cảm ơn chị rất nhiều, chị là rất là chính xác luôn. Đó là chánh kiến siêu thế là gì? Tức là ngay trên từng hành động, trên lời nói, ý nghĩ của mình, ngay đó mình nhận ra bốn thánh đế ngay trên đó thôi. Do đó chúng ta mới vào lớp thầy đã dùng cái từ gọi là thánh đế hiện quán mà. Tức là thánh đế hiện quán là gì? Là ghi nhận, nhận ra ngay bốn thánh đế ngay trong sinh hoạt, chứ hiện là sinh hoạt, ngay trên cái hành động lời nói ý nghĩ của mình là hiện đó. Hiện tức là đang đó, người đang nói, đang làm, đang nói, đang hành động, đang suy nghĩ, chúng ta nhận ra ngay bốn thánh đế ngay trên cái từng đó chỗ đầu xa mà nhận ra đó là siêu thế chứ gì hết, nhận ra đúng đó là siêu thế đó chứ không phải gì đâu. Vì sao chúng ta học sau. Rồi cảm ơn chị Tuyền và các anh chị rất nhiều. Bây giờ câu hỏi tiếp tục nữa nè. À, đến đây anh chị nào chưa hiểu thì hỏi, còn không tiếp tục thì qua một cái mới nữa. Rồi bây giờ thầy hỏi anh Hiếu này nha. À, theo anh Hiếu thì đời sống của anh đó có lệ thuộc thuộc cha mẹ không? Tức là nó bên cạnh cái hạnh phúc đó thì có lệ thuộc thuộc cha mẹ không? Dạ thưa thầy, theo con là có. Đó rồi. Có lệ thuộc của chị hai ở nhà không? Dạ thưa thầy là có. Đó rồi. Alo. Dạ thưa thầy, con nghe đấy ạ. Vừa rồi mạng của Đi thầy học đó thì đương nhiên anh internet đi bị học chặt. rất thích thú đi học, nhưng mà khi đi học Vâng. mình có bị lệ thuộc những cái quy định, những nội quy, những sinh hoạt, những gì của nhà trường không? Dạ thưa Đáp án thầy có. đó rồi, tiếp tục trả lời có hay không thôi, đừng trả lời dài nhé. Vâng. Rồi anh đời sống hàng ngày anh có lệ thuộc cái chuyện ăn với ngủ không? Thưa thầy có. Đó. Anh có lệ thuộc cái chuyện phải đi tắm đi rửa không? Thưa thầy có luôn ạ. Có lệ thuộc về cái thời tiết khí hậu không? Dạ có. Đó. Có lệ thuộc những cái luật pháp của nhà nước nước đặt ra không? Dạ có. Sáng anh đi làm anh có lệ thuộc trên đường xe bị nghẽn đường không? Dạ có Đó. Như vậy bây giờ câu hỏi ở đây đặt ra, câu hỏi đặt ra tất cả những gì mà chúng ta đang sống trong cuộc đời, nếu như chúng ta có một quyền lực nào đó thì chúng ta có muốn thay đổi nó theo ý muốn của mình không? ạ. Dạ thưa thầy, nếu mà có thể thì là có. Có ha. Như vậy có nghĩa là tất cả những gì chúng ta sống trong đời sống này, bên cạnh cái hạnh phúc mà chúng ta đang hưởng, bên cạnh những cái chúng ta chấp nhận vân vân, thì trong bản tâm, trong thâm tâm chúng ta luôn luôn có một sự phản phản ứng, phải không? Vâng đúng không? Phản ứng chứ không bao giờ nó ok hết trơn, phải đúng không? Vâng ạ. À. như vậy đó thì cái phản ứng đó có phải là đau khổ hay không? Khó chịu nhưng có phải là đau khổ hay không? Thưa thầy, theo con thì nó không phải là đau khổ ạ. Rồi, đúng rồi. Mình cái trả lời từ chỗ không phải đau khổ. Nhưng mà vì sao? Đau khổ có nghĩa là người này chấp nhận thì không đau khổ, người kia không chấp nhận thì lại là đau khổ. Đau khổ. Còn cái không chấp nhận thì cả thế giới này giống nhau, như thầy nói ví dụ nha, trời lạnh thì cả miền Bắc đều không chấp nhận chuyện lạnh hết trơn á, đúng không? Vâng. Tức là cơ thể mình phản ứng rất tự nhiên, do đó mình phải mặc áo ấm. Nhưng có người thích lạnh thì thấy hạnh phúc, có người không thích lạnh mới thấy đau khổ, đúng không? Nhưng mà cái phản ứng tự nhiên của cơ thể mình thì mình phải mặc áo ấm, đúng không nè? Vâng. Thấy rõ chưa? Vậy cái là nó phản ứng nó không bằng lòng là cái tự nhiên, ai cũng vậy trơn hết, đúng không? Rồi, như vậy chúng ta thấy rằng cái thứ nhất là chúng ta phải thấy rõ rằng học hôm trước đó là cái sanh, sanh là đời, đời sống không có bao giờ vừa ý mình đâu, phải đúng nè. Nãy anh Hiếu trình bày đó, anh được đi học là một diễm phúc rất lớn, nhưng mà lại bị lệ thuộc cái gì, lệ thuộc những nội quy của trường lớp nè, giờ giấc nè, làm việc, đúng nè. Vâng. Có bà vợ nằm bên cạnh vô cùng, mà bên cạnh lại bị lệ thuộc những chuyện khác nữa, phải như vâng. Bà vợ mình đã là bà vợ mà bà đừng có những chuyện đó hay biết là bao nhiêu, đúng không? Nhưng vâng. Bà lại khi bà không có những chuyện đó thì bà có những chuyện khác. Đúng nè. Vâng, đúng rồi ạ. Không bao giờ có bữa ý mình hết. Cái già à, cái già là cái mà không ai ok hết đó, đó là phản ứng tự nhiên chứ không phải là đau khổ, đúng nè. Vâng. Không phải đâu. Rồi, già bệnh không ai nói tôi thích bệnh hết trơn á, nhưng giả như mọi người đều không bệnh thì anh Hiếu đi học bác sĩ làm gì? Đúng không? Vâng. Nếu như mà mọi người không bệnh, ông Hiếu ra trường thất nghiệp luôn á nha. Thất nghiệp luôn. Đúng không? Thất vâng, nghiệp. Đúng rồi ạ. Mình phải cảm ơn cái bệnh chứ, nhờ có bệnh cho đó mình đi làm, mình có tiền để mình chi cho bệnh viện bác sĩ. Rồi ông Hiếu không có việc ông làm, ông có trường ông học, đâu có sao có nhiều chuyện luôn. Thấy không? Đôi khi phải cảm ơn cái bệnh, tuy rằng mình không muốn, đúng không? Vâng. Nhưng phải cảm ơn. Cái chết, chúng ta nói sợ chết là một cái điều rất là buồn cười. Tại cái ai mà cái chết đầu biết nó ra sao mình sợ, đúng không? Vâng. Chết tuốt rồi, biết đâu mà sợ, đúng không nè? Nhưng mà mình nghĩ tưởng về cái chết thôi, mình nói ok nó, tại mình thấy những người khác chết đó. Nhưng bây giờ mình cứ nhìn lại đi. Nếu thế giới này sống mãi hết trơn á, là chúng ta đã chết quá trời mà chiến tranh trầm trọng là, đúng không? Mà đất không có ở nhà càng lúc càng mắc hơn. Bao nhiêu chuyện luôn. Mà nếu con người chúng ta cứ sống mãi không vàng không bộ, bây giờ thế giới này không có chỗ ở rồi đó. Đúng không? Hồi hồi nhỏ thầy đọc cái cuốn ở trong cổ học Tinh Hoa đó. Có câu chuyện ông vua đó. Ông vua ông ngồi ông cùng với đại thần nữa. Ông nói là non sông của ông rất là đẹp. À, vân vân đủ thứ ông ca ngợi non sông rồi gì đó. À, thì ông mong muốn rằng ông sẽ sống mãi để ông hưởng những cái tốt đẹp của đất nước ông. Thì mấy ông cận thần chung quanh á tung hô vạn tuế, nó là cầu mong cho bệ hạ sống ngàn ngàn tuổi đại khái gì đi. Thì có một ông thần, một cái ông quan, ông ra ông quỳ xuống, ông nói thưa bệ hạ cho thần trình bày. Ông buộc nói ngươi trình bày đi. Bệ hạ lôi mấy này nó chém hết đi. Nó xạo á. Hỏi sao? Nói là ông nói rất rõ là vì thế giới này á, nó có sanh có diệt, con người chúng ta có sanh có diệt trong mức độ nào đó phải chết rồi. Còn nếu như con người tất cả chúng ta không chết thì bây giờ bệ hạ không có ngồi trên ngai vàng đâu, bệ hạ đi cày ở kia mà chưa được rất thụ mà cày nữa à. Chứ đâu mà lên nhờ những người đi trước người ta chết đi Rồi bệ hạ lớn lên, rồi bệ hạ mất cơ hội làm vua, chứ người nào sống mãi bây giờ bệ hạ đâu có ngoài đồng ngoài ruộng kia đi cày chứ có đâu mà lên đây ngồi làm vua mà ngồi tưởng tượng rồi mấy ông này nữa, ông định bợ ông nói tào lao chứ còn nếu như mà quả thật mà con người sống mãi không chết thì mấy ông này ông cũng đang đi đi cày đi cuốc ngoài đường chứ có đâu mà vô đây làm vô làm quan, thấy không? Một câu chuyện nhỏ thôi để chúng ta thấy rằng cái chết không ai muốn, nhưng mình đó là sự thật cuộc đời mà phải nói như vậy. Nếu giả như chúng ta không chết thì cái gì sẽ xảy ra, chúng ta thấy nguy hiểm vô cùng. Như vậy trở lại chúng ta thấy sanh già bệnh chết, thấy chưa? Già bệnh chết nè, yêu thương phải xa lìa. Hôm trước mình học rồi, chúng ta thường hiểu rằng mình yêu thương ai đó nha, yêu thương ai mà mình không thể gần người đó, yêu thương xa lìa. Nhưng hiểu cái nghĩa đó nó mang tính cách là khách quan thôi, nhưng sự thật mình ngay bản thân mình nè, bản thân mình yêu thương cái trẻ mình quá đi chứ, nhưng nó đâu có ở mãi mình, nó cả lúc càng già mình yêu thương cho mái tóc mình đừng bạc, nhưng nó càng ngày nó bạc, yêu thương con mắt mình sẽ sáng mà nó cả lúc càng mờ. Những cái yêu thương ngay bản thân mình cũng đâu xa trời, mình rất là yêu thương nhưng đâu có ở lại mình đâu. Nó phải từ từ nó ra đi, mà một ngày nào đó thì nó phải xuống đất nó nằm thôi, hay trong vô là thiêu thôi. Không, không chi những cái vật vật chung quanh mình đó, mà mình càng yêu thương chừng nào thì cái đó nó xa lìa mình nhiều chừng là chừng nãy. Vì sao thì chứng minh này nha, hai người không yêu thương nhau thì không có chuyện gì cái lộn nhau trơn á, không gì mâu thuẫn nhau trơn á, thì họ gần gũi nhiều hơn. Mà càng yêu thương nhau nhau chừng nào thì dễ xa lìa chừng là chừng nãy. Ngay trên lớp học nè thì chứng tỏ nè, các anh chị đến lớp vì mến ông thầy Tâm Hạnh, thích học với ông, thân thiện với ông, mà vì thân thiện như vậy thì ông thầy Tâm Hạnh ông sẽ có những cái muốn giúp đỡ các anh chị, thế là ông có những cách dạy đôi khi mạnh, khó chịu, không nghe ông quẹo lỗ tai. Mình nghe như vậy là mình thấy ông thầy này ngay khi đó là xa lìa mình rồi đó, thấy không? Còn nếu ổng với mình không có quan hệ hết, ổng phải là ông thầy dạy của mình không phải học trò của ổng, mình chẳng cần đến lớp học làm gì, thì mình đâu có, mình gặp nhau vẫn xe hai, vẫn chào hỏi bình thường, đâu có xa lìa đâu, thấy không? Như vậy các vị thấy rằng vợ chồng cũng vậy. Nếu một người không phải vợ chồng thì làm gì có cái chuyện gọi là gì, ly dị, mà gần nữa là không có ghen tương. Mà vì vợ chồng yêu thương nhau thì mới ghen tương, mới ly dị, mới đủ thứ chuyện với nhau, thấy không? Đó là quy luật cuộc đời, nó đương nhiên vậy đó. Rồi mà ghét thì ở gần. Mình thấy bản thân mình đi, sáng mai ngủ dậy ông đánh răng cái miệng thứ ình. Mình đâu có chịu nó đâu, mà nó phải có. Mình ăn thì muốn ăn cho nhiều, được đầy bụng, mà ăn vô nhiều thì cái bụng nó tức chịu không nổi. Mình nó nằm trong đó, nó không đi ra thì càng khổ nữa, thấy không? Mình ngay bản thân mình thấy biết bao nhiêu cái chuyện mình thích thú. Mà mình muốn, mà nó không có ở với mình. Yêu thương phải lìa. Xin lỗi, ghét mà phải ở gần. Bao nhiêu chuyện ghét, mình không thích nó, nhưng mình phải chấp nhận nó. Chấp nhận nó. Và không xa. Ở trong cái hoàn cảnh gia đình cũng vậy. Một cô nàng đã lớn lên phải lấy ông chồng. Yêu ông chồng thì mới về làm lấy ông chồng đó, nhưng bên cạnh ông chồng đó có bà mẹ chồng, có ông cha chồng, có mấy đứa em chồng, bà chị chồng, mình đâu có thích đâu. Nhưng mà vì yêu chồng thì phải ở chung với những cái người đó, nhưng mình hiểu ra thì họ giống mình thôi. Khi mình hiểu được vậy thì mình sống ok, còn hiểu vậy mình thấy là ở bên cạnh họ là cả một sự đầy ải khổ cực đó. Và muốn không được. Mình cứ đặt một câu hỏi đi, một giả thuyết đưa ra, nếu trong cuộc sống này mà chúng ta muốn cái gì được nấy thì cuộc sống ra sao? Vậy thầy cho ví dụ đi, nhà ông Hiếu là có bốn người à, ông Hiếu nè, bà xã ông Hiếu nè, ba má nè. Ông Hiếu thì thích ăn chậm, bà xã ông Hiếu thì muốn ăn vừa, ông già già muốn ăn nhanh, ông Hiếu ông muốn tất cả mọi người ăn chậm giờ ông là không được rồi đó nha. Cái gì xảy ra? Rồi cả nhà đều muốn ăn nhanh như ông già bà già thì cái gì sẽ xảy ra? Mà chưa nói là ông Hiếu thì ông muốn ăn ăn cay, bà xã ông Hiếu thì muốn ăn chua, rồi ba má thì muốn ăn mặn, chắc mặn đó. Mà nếu ai muốn gì được nấy thì chỉ có ba má được ăn thôi, còn ông Hiếu và xã ông Hiếu ăn đâu có được. Còn nếu bà xã ông Hiếu muốn đồ ăn tất cả phải chua thì có mình bà xã ông Hiếu ăn thôi. Rồi nếu ông Hiếu muốn muốn cay thì có mình ông Hiếu ăn thôi, cả nhà ăn không được, thấy không? Như vậy chúng ta thấy rằng nhờ rằng rất may mắn trong cuộc đời này chúng ta muốn là một đàn mà chúng ta phải làm việc mới được đến kết quả. Còn nếu chúng ta muốn gì được nấy là thế giới này đảo lộn, trong nhà cũng lộn nhau thôi, chắc chắn trong nhà cũng lộn nhau, không ở nhau được đâu. Nhờ chúng ta muốn mà không có được, mà phải làm, phải làm, phải nỗ lực làm, mà khi làm thì chúng ta phải hợp tác với những người khác thì nó mới đạt được cái ý muốn của mình bằng cách là hợp tác với người khác. Còn tự mình muốn mà không làm việc thì cũng không có được, thấy không? Và cuối cùng là gì chúng ta học rồi? Nó là cái gì? Nó là cái thần kiến. Từ năm uẩn mình học rồi đó. Một lát nữa giờ chị Tuyền chị sẽ phân tích năm uẩn các chị học lại, chị nhớ cứ sâu hơn. Tức là đời sống của chúng ta gồm có sinh lý, tâm lý, vật lý. Cái đó là nó có thật, nhưng mà nó luôn luôn thay đổi nè, mâu thuẫn nè, hợp tác. Nhưng mà từ cái tâm lý, sinh lý, vật lý đó, chúng ta gọi là năm uẩn đó, thì chúng ta hình thành có cái bản ngã, tôi là nè, của tôi nè, là tôi nè. Thế là chúng ta mới phản ứng đủ thứ chuyện lên, thấy không? Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái việc đầu tiên của chúng ta học quán pháp này nè, là ngay trong đời sống. Thì thấy thầy lấy cái ví dụ thôi, như cái chị hồi nãy là chị nói chị đi làm răng á, thì chị có thể hỏi thầy Tâm Hạnh: thầy Tâm Hạnh ơi, con cũng tu hành đàng hoàng nè, con học Phật pháp đủ thứ chuyện hết trơn nè, mà sao cái răng con cứ bị hư hoại vậy, con phải đi bác sĩ răng hoài vậy? Con làm thiện làm chứ đâu làm ác đâu, mà tại sao hay là cái nghiệp đời trước con? Ông thầy Tâm Hạnh ổng xạo được nha, ông bà xạo, ông nói là ồ, kiếp trước chắc cô nhổ răng cọp nhiều quá để cô bị nhổ răng, ai dĩ nhổ răng, kiếp trước cô nhai xương gà nhiều quá, kiếp này cô bị gãy răng. Ông nói xạo được, được bịa mấy chuyện ra được, ông đâu có biết đâu, ông nói để trấn an người ta được. Nhưng mà nếu thật ra Phật pháp chị nói thế này, vì chị là con người mang kiếp người, chị phải chấp nhận điều đó. Con cọp nó cũng đau răng, mà nó không có đau răng, nó không có, không có kêu bác sĩ, nó đâu có nói được đâu. Còn chị là đau răng chị kêu bác sĩ. Như vậy cái đau răng của chị đó, nó là hiện thực của cuộc đời, sự thực của cuộc đời, không có gì của ý mình hết. Mà khi chị đau răng, chị nhận ra điều đó, chính là chị đang thấy khổ thánh đế trong đời sống. Nói lại nha, chị đau răng mà chị nhận ra mình là con người phải đau răng, chuyện đương nhiên. Và nếu mình không đau răng thì nha sĩ lấy tiền đâu ta xài. Phải nhớ là nếu chị ở Mỹ thì thấy rõ không, là chúng ta có những cái bảo hiểm của nhà nước cho, như thầy nè, được một cái insurance của nhà nước cho là đi liên răng làm răng 3 tháng lần không tốn tiền. Nhờ cái đó thì ta mới đi làm việc chứ, thấy không? Và chúng ta không thể nào nói kiếp làm thân con người, đời sống con người mà không có chuyện đau răng, đâu có đâu. Tất cả mọi người phải như vậy hết. Và chị nhận ra được điều đó rồi, chị thấy mình giống mọi người, đó là quy luật cuộc đời, mình đang sống cuộc đời mà phải phải đau răng, phải đi bác sĩ, phải mua insurance, phải lái xe đến phòng mạch, rồi phải xe chờ cho họ nhổ ra, rồi đúng mấy ngày đến họ trám lại, rồi mấy ngày để họ mới đục vô răng mình gắn vân vân, tất cả vân vân những thứ đó mình thấy rằng a à, đây là cuộc đời, không có gì vừa ý mình hết, đó mới là cuộc đời. Khi chị nhận ra được cái điều đó chính là chị quán khổ thanh thế ngay trong đời sống, là chánh kiến đó, chánh kiến siêu thế đó, siêu đầu hết rồi. Tức là mình thấy nó không lệ thuộc nó, không còn lệ thuộc nó nữa, vẫn ở thế giới này mà không lệ thuộc, thấy được chánh kiến, thấy chưa? Chánh kiến thấy được cái khổ trong đời sống mà thế giới là sanh. Yeah, chị nhìn ra nữa, mỗi ngày nào đây lấy mấy hình cũ quay ra phim xem, rất trẻ trung, bây giờ tóc thì bắt đầu đổi màu rồi, con mắt thì mờ, rồi da bắt đầu nhăn, tóc thì rụng. Nhìn lại thời xuân xanh của mình đã qua rồi, mình lấy đó, đây mới là cuộc đời nè. Còn nếu như mà thân thể của mình mà không thay đổi thì đó là thay là thân thể làm bằng gì, cái gì biết không? Bằng nhựa, nó không có thay đổi, nó có mà nó chậm lắm. Nếu thân thể chúng ta là một cái thân bằng cái sáp và bằng nhựa đó, ở đây có người thật mà, có người thật, có người sống thật phải thay đổi, phải già, rất đương nhiên. Nhờ mình già mới được lên chức mẹ nè, làm cha nè, nhờ mình già mình mới được làm ông nội ông ngoại nè, bà nội bà ngoại, chứ trẻ ai gọi ông nội bà nội, ông nội bà ngoại, thấy không? Đâu được. Để đó mình thấy cuộc đời nó vậy đó, mình phải nhận ra nó để không lệ thuộc nó, thì ngay đó chính là thấy được khổ thánh đế trong cái già của mình, trong đầu thấy cái già ok nó, đó hiện thực cuộc đời, chứ không muốn nó khác đi. Thì đó là thấy được khổ thánh đế. Bệnh mình cả thế giới này có ai không bệnh không? Trời, mấy bữa thầy bệnh nặng quá trời, nằm đây nè, nhất là thời gian bị COVID bị 3 lần luôn, có lần nằm cả tuần lễ luôn. Mà khi thầy bệnh trước thì không thích một chuyện nói trước nha, không thích ai đến thăm hết trơn, không thích, gọi điện thoại thì được, còn đến thăm phiền lắm. Người Việt mình có cái văn hóa nha, người ta bệnh là muốn còn tỉnh dưỡng thì cứ đến thăm hết rồi này, thăm ghế thăm, không tiếp thì không được, mà tiếp thì rất là mệt luôn. Thầy nói trước sẵn ra lớp luôn nha, nghe thầy tâm hạnh bệnh là đừng đi thăm nha, còn gọi điện thoại thôi, còn muốn mua cái gì á thì gọi điện thoại, thầy có cần ăn gì không, mua ok đem mình tốt đến trước thôi, chứ đừng đến thăm viếng rồi phải ra chào hỏi rồi phiền lắm, không muốn chút nào hết. Thì nằm ở trong phòng, ở trong cái cốc đó cả tuần lễ luôn, uống nước chanh bệnh. Tại đây cũng nhìn đây sự thật cuộc đời, biết bao nhiêu người chết, mình đến tuổi này rồi mình còn sống đây, mình bệnh bao nhiêu trận mà còn sống là ok rồi, còn bao nhiêu bạn bè thì cứ lâu lâu cái có tin cứ online lên xem có người chết, online lên xem có người chết, mà bạn bè chết nhiều nha, bạn bè chết nhiều. Mình thấy cái chuyện bệnh là chuyện đương nhiên, không có khác được. Mà thấy được như vậy mình không lệ thuộc nó. Rồi có người gọi nói thầy ở mình rồi thầy chết sao thầy? Rồi con xạo đầu, người ta gọi điện thoại không có, ta đến mở cửa thấy mình sình lên, ta cũng gọi 911 đến chở mình đi chôn chứ. Đâu có lo gì đâu, thầy tu có lo chuyện chết thì tu gì nữa. Thầy tu không có lo chuyện chết, không có lo ngày mai ra sao thì mới tu được. Thầy tu mà chỉ lo rằng mình bệnh đâu ai lo, rồi mình chết đâu ai biết, không có bao giờ tu tập được đâu, không được, còn lệ thuộc. Phải tập sống lệ thuộc thì đến bệnh uống thuốc, còn nghĩ không hết bệnh là cái tầm bậy và tầm lao. Thầy ký giấy bác sĩ rồi nha, bác sĩ gia đình đây nè, thầy ký rất rõ là tôi bệnh chỉ cho uống thuốc bình thường, không được dùng thuốc đặc trị, không được đút ống, không được tiếp hơi, không được dùng thuốc đặc biệt cho kéo dài mạng sống, ký đàng hoàng. Thành tử mình thấy cái chuyện bình thường, cuộc sống bệnh là chuyện bình thường. Và chết, như thầy nói lúc hồi nãy đó, sắp chết mình biết à mình sẽ bỏ cái thân xác già này, bỏ thân xác ốm yếu này để mình có một thân xác mới, cũng như cái điện thoại nó cũ quá rồi, mình còn cái sim nè, cái sim tốt thì đưa qua điện thoại mới mình xài sao đâu. Và mình chưa chết thì mình đâu có biết chết sao đâu mình sợ, mà chết rồi không biết đâu sợ, mình nghĩ mình sợ là cái chuyện tầm bậy. Hai nữa là cả thế giới này có ai sống mãi đâu, ông nội bà nội mình cũng chết, ba má mình cũng chết rồi, rồi thầy tổ mình cũng chết tu lúa hết trơn rồi, cái ai còn sống đâu, tại sao mình nói mình sống hoài là cái sao tầm bậy. Đó, mình nhìn lại như vậy là mình thấy à cái chết là cái bình thường, cái tự nhiên, không có gì sợ nó hết trơn. Như vậy mình thấy được gì, thấy được khổ thánh đế ngay trong cái khi mình nghĩ đến cái chết, mình đang nghĩ cái chết đó. Chứ mình nói mình đang chết là không được đó nha, chứ mình có biết đâu nữa đâu. Đó. Rồi yêu thương phải xa lìa, như thầy nói lúc nãy, biết bao nhiêu chuyện ở trong cuộc sống này mình rất là thích, thương, rất quý mến, nhưng phải xa lìa thôi. Chỉ ra đương nhiên có hợp có tan, Phật dạy vô thường mà. Mình đã quay lưng biết bao nhiêu người trong cuộc sống này thì người ta quay lưng lại mình chuyện thường. Tại sao mình quay lưng với biết bao nhiêu người trong cuộc sống từ nhỏ lớn, tôi hỏi các chị nè, các anh chị ngồi trong lớp đây nè. Các anh chị có cam kết rằng từ nhỏ tới lớn các anh chị không quay lưng lại với ai không? Các anh chị có, mình gọi là gì đó, là betray là gì, là phản bội hả? Phản bội phải không? Phản bội ai không? À, rồi có phụ tình ai không? Đừng ở đây mà nó không có nha, có hết á. Có hết á, thấy không? Mình cũng từng phụ tình ai đó, mình cũng từng quay lưng với ai đó. Còn nó thầy tu không có, không có. Ít nhất là với cha mẹ với ổng. Mình quay lưng với cha má mình đi chùa mình tu. Ba má mình buồn quá đi chứ sẵn buồn. Như hồi thầy tu ba má thầy ok đó. Ông ba là ông chịu. Nhưng biết là không. Nhưng thích quá là cũng đi, trốn đi. Vâng vâng. Thì mình thấy cái đó là hiện thực của cuộc đời. Ai cũng vậy trời. Mình thấy được nó rồi á, thì mình thấy rằng đương nhiên tại vì cuộc đời này mọi người giống nhau hết, không khác gì hết. À, mình quay lưng lại với người ta thì sẽ có người quay lưng lại với mình là chuyện bình thường. Như thầy nói chùa hồi xưa bán Mỹ ở 7-8 ông Mỹ luôn, Covid nổi lên mỗi ông đi tứ tán hết trơn, rồi có ông hoàng tộc, có ông qua từ Việt khác ở, rồi có ông đi qua nước khác ở, giờ ở công mình. Ban đầu thì cũng buồn, cho hồi xưa mình ở mình đào tạo cả chục ông, gần 10 ông luôn. Bây giờ tự nhiên quán teo có mình vậy, nhưng mình nghĩ ủa, tại sao mình lại nghĩ rằng mình mời ta đến ở, hướng dẫn người ta để người ta lệ thuộc mình. Rồi cuối cùng đến ngày ngày chết, người ta có theo mình đâu, mình có theo người ta đâu. Mà một cái lạ nha, đây là thầy nói rất là tâm sự thật. Khi ở một mình rồi thấy ở mình sướng ghê. Sướng, thiệt là sướng. Thành Đức Phật nói là ở độc cư thiệt là sướng nha. Mình thấy được điều đó, tức là mình thấy được được gì? Được khổ thánh đế trong đời sống. À, ghét mà phải ở gần. Ồ, bất kỳ chuyện gì trong đời sống mình thương đó rồi ghét đó, chỉ thay đổi một câu nói thôi, một cái nhìn thôi, một cái nhìn, một câu nói phải nghĩ là từ thương trở thành ghét liền. Khi mình nhìn ra điều đó mình thấy à cuộc sống này nó như vậy đó, mình thương đó rồi mình ghét đó. Biết bao nhiêu người mình ghét mà phải ở gần, mình thương phải xa lìa. Đương nhiên đó là sự thật của cuộc đời, không có gì quỷ mình hết. Khi mình thấy được như vậy thì đó mình thấy được khổ thánh đế ngay trong đời sống, trong đầu hết. Rồi tiếp tục nè, nhờ rằng mình muốn mà không được thì mình cố gắng làm việc. Giờ thầy chứng minh nha, ông Hiếu này ông đi học bác sĩ, tại sao 3-4 năm, 5 năm mới ra trường. Giờ ông Hiếu ông nói ông có phép thần thông rồi đó, ông chỉ muốn là không cần đi học mà thành bác sĩ. Ông muốn quá đi chứ sao không được, thấy không? Ông muốn quá đi chứ, không cần đi học mà vẫn có bằng bác sĩ. Mà giả như ý muốn ông được thì cái gì xảy ra, ông ra trường ông đâu có chuyên môn, ông giết người luôn chứ sao cứu người, bác sĩ là cứu người. Và ông không chịu đi học 5-6 năm gì đó mà ông có bằng liền thì ông ra ông giết người ta chứ nữa. Như thầy đi lái xe thầy biết nè, học thì biết một lần đầu, đến khi đi lái xe lần thứ nhất rớt thì cũng ok nha, lần thứ hai nó cho rớt thầy nghĩ sao phải không? Kỳ thị, thấy mình thầy tu kỳ thị thấy mình châu Á ghét mình, nó nghĩ tâm bậy tâm bạ đủ cái chuyện đó, muốn đậu à. Đến khi lần thứ ba thì đậu rồi á, thầy nói thật là thầy cảm ơn mấy người mà đã cho mình rớt, cảm ơn vô cùng luôn á. Chứ hồi đó mà cho mình đậu liền chắc bây giờ đã vô là thiêu nằm rồi chứ có đâu ngồi đây nói chuyện các chuyện nữa, thấy không? Nhờ cuộc sống này không phải muốn là được, giờ đây chúng ta mới nỗ lực, mới làm việc, mới học hành, mới vươn lên, mới hợp tác với người khác. Hiện thực cuộc đời chúng ta thấy được như vậy, thấy khổ sanh đế trong đời sống là chánh kiến, là siêu thế nha, thấy được điều đó là siêu thế chứ không phải hợp thế đâu. À, và chúng ta thấy rằng chúng ta làm việc gì cũng dựa vào cái gì, thứ nhất là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. Chúng ta nhìn thấy điều đó ngay trong hành động, lời nói, ý nghĩ của mình. Ví dụ mình nói, mình vừa lời nói của mình là mình có dựa trên bản ngã mình không nè, mình làm cái này có dựa trên bản ngã mình không nè, mình nghĩ cái này có dựa trên bản ngã nè, với mình nhận ra mình mình đang nói, đang làm, đang nghĩ dựa trên của tôi, là tôi, tự ngã của tôi, tức là mình thấy được khổ thánh đế trong đời sống rồi, ngay trên ý nghĩ là nó hành động. Như vậy qua tám cái rồi đó, tiếp tục cái nữa trong khổ thánh đế luôn. Khi mà mình không đồng ý, không hài lòng, bất mãn, đương nhiên đó là đời sống. Nhớ là bất mãn là chuyện tự nhiên, không hài lòng là chuyện tự nhiên, ai cũng vậy trơn á, đời sống là nó vậy đó. Ngay cả cái việc mình bằng lòng rồi thì cũng sẽ không bằng lòng. Thì chứng minh nè, tại sao chúng ta đã cắm một bình hoa, chúng ta muốn nó lâu héo, và chúng ta bỏ thuốc nè, cho nước nó héo, nhưng mà giả như nó trơ trơ, nó không héo thì chúng ta chán lắm, chúng ta quăng liền. Do đó chúng ta vẫn thích cắm hoa tươi, tuy rằng nó héo, còn hơn cắm một bình hoa nhựa, nó trơ trơ, nó không héo, thấy không? Cuộc sống nó vậy đó. Cái gì nó làm chúng ta không có vừa lòng thì cái đó có khi là hạnh phúc của nhà. hạnh phúc vì hoa nó héo. Chứ mà nó cứ trơ trơ, nó không héo như hoa nhựa là chán lắm. Và bây giờ, cái gì quan trọng nó xảy ra? Ở trong những cái không vừa ý của mình là một nè, bất mãn nè, và cái mình lệ thuộc là hai nè, cái mình nó muốn khác đi là ba. Nó sanh ra cái gì? Thứ nhất là khổ khổ. Học rồi, khổ khổ. Mình đang nói với khổ khổ. Mình đang hành động với khổ khổ, mình đang suy nghĩ với khổ khổ, mình nhận mình nói chuyện đó bằng khổ khổ nha, mình nói cái đó đó bằng hành khổ đó, mình nói cái đó là bằng hoại khổ đó. Thì mình nhận ra ngay đó thì mình thấy được khổ thành đế trong đời sống, thấy không? Mình đang làm cái việc gì đó, mình nhận ra ngay cái hành động của mình á là từ khổ khổ hay hành khổ hay hoại khổ, mình nhận ra đó ngay, mình thấy ngay đó luôn, ngay trên hành động lời nói của mình là khổ khổ, hành khổ hay hoại khổ, thì đó là gì? Chính là chúng ta thấy được khổ thành đế ngay trong đời sống chủ động hết, ngay trong hành động của mình, trong lời nói, ý nghĩ của mình. Và thứ ba, trong ý nghĩ mình suy nghĩ một cái gì đó mình rất là buồn luôn, khổ vô cùng luôn. Khổ vô cùng vì sao? Một là khổ khổ là mình không chấp nhận sự việc đó, mà sự việc nó lại đưa cho mình bắt buộc phải suy nghĩ chuyện đó. Khổ khổ. Hoại khổ là gì? Tức là mình rất thích thú cái chuyện đó. Mình muốn lệ thuộc nó, mình muốn chạy theo nó, muốn giữ nó. Nhưng mà nó không ở với mình. Nó rời mình, nó xa mình, thế mình khổ, hoại khổ. Thứ ba là hành khổ. Mình nghĩ sự việc nó phải như thế này, nó như vậy mới vừa ý mình. Nhưng mà nó đang xảy ra không phải vừa ý mình, Tức là mình không chấp nhận cái đang là của sự việc mà mình nghĩ nó phải sẽ là hay đã là. Thế là mình bị hành khổ. Mình nhận nó ngay, mình đang bị hành khổ. Như vậy đó là mình ghi nhận quan sát được hành khổ, khổ khổ, phải khổ ngay trên ý nghĩ của mình, đang ý nghĩ nhận ra ngay. Thì khi chúng ta nhận ra được như vậy thì chúng ta đang quan sát khổ thánh đế ngay trong đời sống. Và đó là chánh kiến siêu thế, phải hợp thế đâu. Hồi nãy anh gì anh nói đó, rằng là khổ là quả thế gian, tập là nhân thế gian, diệt là quả của giải thoát, đạo là nhân của giải thoát. Thực sự ra bốn cái đó nó đều siêu thế cả. Vì Đức Phật dạy đó, ai thấy được khổ đế thì thấy được tập đế, thấy được tập đế, thấy được diệu đế, diệt đế, thấy được diệt đế, thấy được thấy được đạo đế, thấy được đạo đế, thấy được diệt đế. Trong này có một điểm vấn đề quan trọng mà thầy lớp mình chưa học được đâu, thầy nói qua thôi. Trong cái diệt đế nó khó như này, về cái niết bàn á nó không có nhân. Cái này nó khó, mà cái lớp này để thì thầy nói qua cho biết thôi. Niết bàn có nhân đó nha, tức là khổ thì có nhân. Nhân của nó là tham ái, vô minh tham ái. Nhưng mà niết bàn là diệt đế đó, diệt đế là niết bàn, nó niết bàn không có nhân. Nhưng mà đạo đế thì nó là duyên. Nhưng mà cái nhân này không phải hiểu là cái nhân nhờ cái nhân của đạo đế mà đưa đến cái quả diệt đế, là không phải đâu. Mà nhờ tu tập theo đạo đế mới thấy được, mới thấy được, mới nhận ra được diệt đế. Chứ không phải diệt đế là cái kết quả của đạo đế, là không phải đâu. Là cái này học sao? Thầy nói qua cho biết chút thôi. Vậy trở lại vấn đề. Như vậy chỉ cần trong đời sống này mà chúng ta chỉ nhận ra được 7 cái khổ đó. Sanh già bệnh chết, ái biệt ly, ón tán hội, cầu bất đắc nè. Và bị năm uẩn. Bị năm uẩn, chúng ta đồng hóa mình với năm uẩn bằng năm uẩn này là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, để đưa ra những hành động lời nói bằng thân kiến. Thì khi chúng ta nhận ra được cả 8 cái này ở trong, khi chúng ta nói nè, khi chúng ta hành động nè, chúng ta suy nghĩ, là chúng ta thấy được khổ đế ở trong đời sống rồi đó, siêu thế. Và khi chúng ta thấy được khổ khổ ngay trên lời nói, hành động, ý nghĩ, hoại khổ ngay trong lời nói, ngay trên lời nói, hành động, ý nghĩ, hành khổ ngay trên lời nói, hành động, ý nghĩ, thì đó là chúng ta thấy được khổ thánh đế ngay trên đời sống này, chúng ta phải được. Đó là chánh kiến siêu thế. Bài học chúng ta dừng ở đây nha các vị, về suy nghĩ ha. Và hôm sau chúng ta sẽ học qua bài tập đế. Như vậy cái phần thánh đế hiện quán vậy đó. Như vậy thầy hỏi câu chót nè. Khi chúng ta học như vậy rồi thì các vị thấy rằng khi mình nhận ra khổ thánh đế, cả hợp thế, mình có chánh kiến và thấy được nghiệp, kết quả của nghiệp, nghiệp đạo, kết quả của nghiệp, và thấy ra khổ thánh đế trong đời sống của mình, dễ hay khó? Chúng ta có làm được không? Xin lỗi. Chúng ta có thể làm được hay không? Mời cả lớp trả lời. Chúng ta có thể làm được hay không? Dạ, thưa thầy, con xin đại diện trả lời là con thấy là chúng ta có thể làm được ngay trong đời sống của chính mình. Cảm ơn Hiếu rất nhiều. Thầy mời ý kiến anh chị khác. Chúng ta có thể làm được, nhận thức được cái mình có thể thấy được, mình thấy rõ, thấy đi, thấy được khổ thánh đế và nghiệp, kết quả của nghiệp ngay trên sinh hoạt của mình hay không. Mời anh chị khác ý kiến. Xin mời ý kiến của các anh chị học viên trong lớp ạ. Mời chị Cán, chị Cán. Dạ thưa thầy, con thấy con mình làm trên con đường đó, từng bước làm, hiện giờ cũng làm được, thành là bây giờ là đang làm được rồi. Con xác định không rõ. Không rõ, thì nó lại Con xác định là mình làm được, ngay bây giờ đã làm được rồi. Ồ, cảm ơn chị rất nhiều. Như vậy bây giờ thầy hỏi tiếp chị một câu nha, chị Canh đại diện cho lớp nè. Chị thấy lời dạy Đức Phật nó đâu có khó khăn gì lắm phải Dạ, không? yeah, con thấy Thế là là rất Phật là thực đúng tế, vậy. rất cụ thể luôn, rất rõ ràng luôn. Ở đây bây giờ này thành Đức Phật vậy là Sokhato Bhagavata Dhammo Sanditikko Akalappo Ebasiko. Ở đây bây giờ đến đây mà thấy, thấy không? Bây giờ hiểu chưa? Giờ hiểu cái câu ấy chưa? Dạ, Các hiểu. pháp Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, các pháp ấy là thiết thực trong hiện tại. À, vượt ngoài thời gian, tức là ở đây và bây giờ. Ê bà sư cô đến để mà thấy, thấy không? Thấy chung tất cả bốn thánh đế nằm đây chứ đâu nữa. Ngay trên lời nói của chị nè, ngay trên hành động của chị, ngay trên nghĩ chị đâu có tìm bốn thánh đế, ráng tu tìm đâu chứ xe. Tìm xe là cái tào lao, thấy không? Chị thấy tào lao chưa? Học tào lao là cứ tu cả đời không thành gì trơn á. Mà mình học đúng là dạy Đức Phật ngay trên đó. À, ngay, ngay ngay ngay ngay trên lời nói hành động ý nghĩ mình thấy khổ đế ngay, thấy không? Thấy Dạ nhân quả nghiệp đó chứ đâu, thấy rõ chưa? con, với con xin một lời, Dạ mời chị. tri ân thầy. Hồi xưa tới giờ đó con không có hiểu, con đọc kinh là không hiểu. Bây giờ qua cái hạt của thầy, con đọc kinh hiểu rất là rõ. Thật rất là cảm ơn thầy, tại vì những lời thầy dạy chính là những kinh nói hết. Mình ngu mình không biết, bây giờ đọc nhờ học thầy nên còn đọc kinh còn hiểu được lời Đức Phật nói, và thầy rất là cũng như là thầy người hiểu được rõ và thành thành ra thầy tóm tắt những cái mà kêu tụi con học thuộc lòng đó. Con rất là cảm động khi đọc đúng bài kinh, tại vì khi mình đọc kinh mình cũng không hiểu được cái lời của Đức Phật nói đâu, nhưng mà qua cái sự mà tóm tắt của thầy đó, thầy kêu học chính là trong kinh, trong kinh dạy, trong kinh dạy gì con đọc tới bài kinh được, rất là cảm động. Làm sao mà mình hiểu được nếu mà không có học thầy, không bao giờ hiểu được đâu. Có niềm tin thật thì vẫn mình có thể làm được, dầu thầy có dạy thì vẫn lên lớp học, nhưng mà thầy không còn nữa con vẫn làm được, dựa vào kinh điển học thờ Đức Phật để mà mình, Đức Phật sẽ trong đó đi, hướng dẫn mình, kinh còn đó đại mình không hiểu thành ra mình không hiểu thôi. Bây giờ hiểu thì từng bước mình cũng làm được, cũng là ngay làm được, mà tất cả những gì mà thầy dạy từ trên kinh hết, kêu học thuộc lòng cũng là trong kinh học. Thầy kêu con học thì con học thuộc lòng, con học hết rồi. Ta biết là thầy tin tưởng vậy thôi, nhưng mà tới trình con đọc qua kinh cũng rất là cảm động, những lời kinh này, những cái năm chi phần gì có hết trong kinh, thầy phương tiện nên mình tóm tắt một cách rõ ràng để cho tụi con học nhanh chứ gì. Con thật thật thật kia kia anh thầy rất cảm ơn, giờ cũng nói như các Thôi bạn chắc chắn giờ, cũng giờ hết giờ nha. À, thầy chỉ nói một câu cuối cùng. À, thông qua những cái điều chúng ta học á, thì thầy gợi ý các Phật tử, các học viên lớp, chúng ta chỉ học lời trong kinh Phật dạy thôi, không ông thầy nào giỏi bằng Đức Phật đâu, không ai hơn Đức Phật được đâu. Ông nào cố tình bịa ra những cái điều hơn Đức Phật, nó giỏi hơn Phật á, là cái ông đó là mình có những tà kiến rồi đó. Phải theo lời dạy Đức Phật trong kinh, mà kinh muốn học mà gần nhất á, phải kinh Nguyên Thủy. Còn đọc kinh, thầy xin lỗi, kinh Đại Thừa đó lý thuyết không mà thực hành không có, thầy xuất thân Đại Thừa ra mà học trường lớp Đại Thừa không à, thầy biết rất rõ, phải kinh Nguyên Thủy đó, phải kinh Nguyên Thủy. Tất nhiên A Hàm có, nhưng A Hàm cách dịch nó rất là tối, thầy là một trong những người dịch kinh A Hàm ở Việt Nam mà chữ nó tối lắm. Do đó ngay cả thầy Tuệ Sĩ mà dịch A Hàm cũng phải nhờ các bộ Ni Cả Già, các vị cứ lật trong bốn bộ A Hàm mà thầy Tuệ Sĩ có dịch số đó, thì cũng phải chú thích giải thích bằng Ni Cả Già thôi, không hơn được. Do đó nếu các vị muốn đi con đường đúng, con đường Đức Phật dạy, thì phải học Ni Cả Già, phải học kinh điển là Pali, và ngay trong lời Đức Phật dạy đừng theo ai nữa trơn. Thầy khẳng định là không có ông thầy nào hơn Đức Phật đâu, đừng có dạy mà theo thầy này kia, nghe nay ông thầy này mà ông thầy kia, ông thầy nào nói gì cũng được, nhưng phải hỏi từ trong đầu chỗ nào nào nó ra, từ kinh điển nào, từ chỗ nào thì mới được. Còn bịa ra nói thì ai nói không được, mà người ta thích ăn bịa hơn, ăn bánh vẽ nhiều hơn, bây giờ mình học Phật pháp rồi mình không được ăn bánh rẻ nữa. Do đó nên trở lại vấn đề, Đức Phật dạy chúng ta những lời dạy Đức Phật dạy chúng ta để thực hiện hành trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, chứ không phải qua hình thức của tôn giáo. Còn nếu chúng ta không thấy được những điều này thực hành trong đời sống hàng ngày mà chúng ta dính vào hình thức tôn giáo, thì những đổ vỡ của đời sống thầy tu, những đổ vỡ của những tổ chức Phật giáo, từng hết đổ vỡ này đến đổ vỡ khác, nó sẽ tiếp tục thôi, không bao giờ nó dừng ở trên. À, không bao giờ dừng hết. Tại vì sao? Không có sự thực hành, mà chỉ thực hành bằng hình thức của hình thức về về tín ngưỡng, mà những điều đó phải Đức Phật dạy, phải Đức Phật dạy, chúng ta chỉ thực hành lên Đức Phật dạy thôi. Và lần nữa cảm ơn các học viên trong lớp, nhất là chị Canh, chị trình bày rất là xúc động, thầy cảm ơn chị rất là nhiều. Giờ thầy xuống lớp nha, để giao lại lớp cho các anh chị điều hành. Hôm nay cảm ơn Hiếu rất là nhiều luôn. Vâng.